Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3709, chương 3709, Chí Tôn phía dưới đệ nhất nhân. Hai đạo thân ảnh kia nhanh chóng đi xa, Bạch Vũ Triết mấy người cũng không có đi truy, lại nói coi như muốn đuổi theo một chút cũng căn bản đuổi không kịp. Bọn hắn ngay tại chờ lấy. Hắn tin tưởng phía trước kia người sẽ trở về, thế nào cũng muốn làm mặt nói tiếng cảm ơn. Bọn hắn cũng tin tưởng người này sẽ không là mình địch nhân. Trên thực tế bọn hắn cũng không có chờ bao lâu, nơi xa kia màu xanh đen thân ảnh liền đã trở về. Trong tay y nguyên dẫn theo kiếm, trên kiếm phong còn dính lấy một số vết máu. Bạch Vũ Triết bọn người lại là giật mình. Cái này đều mới một phút chi phối đi, thế mà đã đem đối phương cho giết rồi. Đây chính là đứng đầu nhất thiên thần cảnh a, mà lại đối phương còn chạy nhanh như vậy. Đáng tiếc, để hắn trốn thoát, kia màu xanh đen thân ảnh nhanh chóng đi vào Bạch Vũ Triết bọn người trước mặt. Hơi thở dài nói một câu, bất quá thật cũng không nói đối phương là thế nào chạy. Bất quá nghĩ đến, cũng hẳn là đối phương dùng cái gì thủ đoạn đặc thù mới chạy mất. Có thể trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong, mà lại là tối cường một nhóm kia, ai còn có thể không có điểm đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Không gì hơn cái này vừa đến, Bạch Vũ Triết cảm thấy người này chắc chắn sẽ không là Thiên Lam Đại Đế. Cái bóng đen này người mạnh hơn, nếu như là gặp được Thiên Lam Đại Đế, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu, mà lại sử dụng binh khí cũng không phù hợp. Không đợi Bạch Vũ Triết chân chính nghĩ rõ ràng, lúc này lại đã hôn mê bất tỉnh. Tiền bối thế nhưng là Nghịch Thần Tông tông chủ Thẩm tiền bối. Lúc này, Tôn Kính Hoành đã tiến lên chào hỏi. Bạch Vũ Triết nghĩ tới, hắn cũng đã nghĩ đến, đã không phải Thiên Lam Đại Đế, vậy cũng chỉ có một người thân phận phù hợp, đó chính là Chí Tôn phía dưới đệ nhất nhân, Thẩm Ngạo Thiên. Bất quá cái này cũng đã rất kinh người, nguyên bản bọn hắn đều coi là Thẩm Ngạo Thiên liền xem như Chí Tôn phía dưới đệ nhất nhân, so những người khác mạnh hẳn là cũng so sánh có hạn, tối thiểu nhất không cách nào làm được nghiền ép a. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy chính là người áo đen kia không đợi Thẩm Ngạo Thiên chân chính xuất hiện cũng không chút nào do dự chạy. Nguyên bản thiện nghệ tốc độ nhất thiên ảnh, cuối cùng vẫn là tại trả giá cái giá không nhỏ phía dưới mới dùng chạy trốn. Có thể nói, thiên ảnh lúc ấy nếu là hơi do dự hơn phân nửa giây, hắn muốn trả ra đại giới khả năng chính là sinh mệnh. Đúng là bản tông, các ngươi là Tử Tiêu cung đệ tử. Thẩm Ngạo Thiên dò xét Tôn Kính Hoành bọn người vài lần, nhẹ gật đầu, chúng ta đúng là Tử Tiêu cung đệ tử, lần này đa tạ Thẩm tông chủ xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức vô cùng cảm kích. Tất cả mọi người đồng thời đối Thẩm Ngạo Thiên hành đại lễ. Bọn hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Thẩm Ngạo Thiên ở tại thần giới địa vị, trừ Chí Tôn bên ngoài cũng chỉ có hắn. Mà đối với phi thăng giả đến nói, bọn hắn khả năng càng thêm tôn kính Thẩm Ngạo Thiên một số. Dù sao nếu như không có Thẩm Ngạo Thiên, phi thăng giả ở tại thần giới thời gian tuyệt đối sẽ không tốt qua. Mà Nghịch Thần Tông, nếu như chỉ luận sức chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối là các đại tông môn đứng đầu, mà không phải một trong. Không cần khách khí. Bản tông chỉ là đi ngang qua nhìn thấy mà thôi. Người vị bằng hữu nào thương thế không nhẹ, nếu không trước hết đến ta Nghịch Thần Tông chữa thương đi. Thẩm Ngạo Thiên nhìn bây giờ đã triệt để hôn mê Bạch Vũ Triết, lạnh nhạt nói, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không bình tĩnh. Bởi vì hắn không phải tùy ý đi ngang qua, mà là tận lực chạy tới. Trước lúc này, Thiên Cơ Tôn giả gặp qua hắn, nói để hắn tới cứu mấy người, tương lai đối với hắn Nghịch Thần Tông sẽ có trợ giúp. Nếu như là người khác chạy tới cùng Thẩm Ngạo Thiên nói như vậy, đoán chừng trực tiếp để hắn một kiếm cho bổ. Nhưng là Thiên Cơ tôn giả khác biệt a, kia là thần giới thụ nhất người kính trọng chí tôn. Thẩm Ngạo Thiên mặc dù vẫn là không thể nào tin được, bất quá hắn vẫn là làm theo. Hiện tại hắn cũng cảm thán, Thiên Cơ tôn giả thật sự là toán không lộ chút sơ hở. Thế mà tại 10 ngày qua trước đó coi như đến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?